pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891. Vừa vặn gặp được ngươi 28. Già La Phật Nhụy là ngũ cấp linh thực. Nó cực kỳ giống một cây độc mộc thành rừng cây đa lớn. Chỉ là này già la thụ kia vô số hoặc thô hoặc tế khí mọc rễ giống như mềm mại dài lụa theo gió lay. Động, lại không cắm rễ với ngâm mơ siêu mà thần kỳ đóa hoa già la Phật Nhụy liền nở rộ tại đây khỏa đại. Thụ chân chính thân cây thượng, dọc theo đường đi gặp được tu sĩ thấy Lâm Tịch hai cái cũng đều là cảnh giác xem một cái. Sau đó xa xa né tránh. Không chịu tới gần, đi vào nơi này tu sĩ cơ hồ đại đa số đều là như thế này. Lẫn nhau chi gian vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách. Ai đều sẽ không ly ai thân cận quá. Già La Thụ đóa hoa sở dĩ bị xưng là Phật Nhụy. Nghe nói là bởi vì này cây chán ghét người khác đánh nhau. Mọi người cho rằng đây là một cây có Phật tính thụ. Hơn nữa khai ra đóa hoa cực kỳ giống một con vỗ cánh sắp bay kim xí điểu. Cho nên đặt tên vì Già La Phật Nhụy. Lâm Tịch thấy giới thiệu này cây tư liệu khi liền cảm giác thực khôi hài. Một cây nhiệt tình yêu thương hòa bình thụ, còn mở ra kim xí điểu giống nhau đóa hoa. Nói vậy cái gọi là Già La hẳn là Già Lâu La đi. Có chút linh thực từ cấp thời điểm đã bắt đầu có một ít yêu thú tưởng chiếm làm của riêng canh giữ. Ở phụ cận, cũng không biết này Già La Thụ phụ cận có hay không cái gì hung cầm mãnh thú. Càng không biết Già La Thụ nhiệt tình yêu thương hòa bình là chỉ nhằm vào nhân loại tu sĩ đâu. Vẫn là sở hữu vật loại, ít nhất còn có ba dặm nhiều lộ thời điểm Lâm Tịch cũng đã thấy này khỏa đại thụ. Thật là độc mộc thành rừng a. Này cây bao phủ phạm vi không sai biệt lắm có 10 mẫu đất tả hữu. Xanh biếc ướt át tán cây quả thực là che trời. Lâm Tịch tính ra muốn vượt qua 20 nhân tài có thể đem thân cây ôm hết trụ. Trên thân cây mặt nở khắp đại đóa ánh vàng rực rỡ đóa hoa. Già La Phật Nhụy chỉ có hai mảnh cánh hoa, tựa duỗi thân khai bàn tay giống nhau. Phùng tựa hồ mang theo băng tinh giống nhau nhụy hoa. Mỹ lệ cực kỳ, không biết có phải hay không tư tưởng tác dụng. Một trận gió thổi tới. Lâm Tịch chỉ cảm thấy kia phong đều mang theo trên nhụy hoa hàn ý. Cảm giác lạnh căm căm mơ siêu Già La Thụ phụ cận cùng dưới tàng cây không có một ngọn cỏ. Cũng không có chim tước cùng tiểu động vật linh tinh loại nhỏ yêu thú tồn tại dấu vết. Có thể nói, này khỏa đại thụ thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, mà chỉnh cây phụ cận rồi lại là tử khí trầm trầm mơ siêu Lâm Tịch đi địa phương không tính thiếu. Như vậy kỳ quái thụ. Vẫn là bình sinh ít thấy. Lăng Triệu đột nhiên thu hồi cờ bình. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn hắn. Lăng Triệu mặt lộ vẻ cổ quái. Không biết vì cái gì. Này phụ cận như là bị bố trí cấm không pháp trận. Vô pháp khống chế pháp bảo phi hành. Lâm Tịch đưa mắt quan khán. Quả nhiên mặt khác tu sĩ cũng đều sôi nổi thu hồi phi hành pháp bảo cùng linh sủng. Hình như là đã tiến vào không có một ngọn cỏ khu vực. Liền không thể sử dụng pháp bảo phi hành, Lăng Triệu mắt lộ ra tinh quang, nhìn phía trước kia khỏa sinh cơ giạt rào cổ thụ, thú vị a thú vị, đã có mấy cái tu sĩ ở bọn họ phía trước đến gần rồi này khỏa đại thụ. Già La Phật Nhụy đóa hoa hương khí như lan tựa xạ, rồi lại mang theo nhẹ nhẹ thấm lạnh, Lâm Tịch hiện tại đã có thể xác định kia sợi lạnh là thật sự đến từ này cây cổ thụ. Mà đều không phải là chính mình ảo giác, bởi vì này cây là nhiệt tình yêu thương hòa bình, không cho phép tu sĩ chi gian đấu pháp, cho nên đại gia tương hộ khoảng cách xa chút có thể. Dù sao những cái đó đóa hoa lại mang không ra đi. Chỉ cần ăn đủ vượt qua hai đóa hoa nhụy hoa, liền có thể an tâm chờ đợi linh sủng đem chi tiêu hóa hầu như không còn sau tự hành linh trí mở ra. Mà nơi này hiện tại cũng liền mười mấy tu sĩ, mang linh sủng hữu hạn, tẫn đủ chúng nó ăn. Lâm Tịch cũng thả ra 7 màu hồng điệp cùng thác, làm chúng nó chính mình đi ăn. Lăng Triệu lại không có linh sủng, một đường chiến đấu xuống dưới. Lâm Tịch cuối cùng biết, gia hỏa này nguyên lai là cái con rối sư. Cùng vệ thanh mai bọn họ chiến đấu giúp đỡ kỳ thật đều là hắn luyện chế con rối. Tuy rằng thoạt nhìn cùng người sống vô dị, nhưng là rét cam cam động tác cũng có chút cứng đờ. Nơi này chắc là chiều dài ngũ cấp trở lên linh thực mà các tu sĩ lại có thể hòa bình ở chung duy. Nhất một chỗ, Lâm Tịch cùng Lăng Triệu sóng vai mà đứng, vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Phốc một tiếng vang nhỏ, một con ba cấp địa hỏa cá cóc đột nhiên từ trên thân cây một đầu tài xuống dưới. Nó chủ nhân kinh hãi dưới vội vàng duỗi tay đi tiếp. Bên cạnh một cái khí mọc rễ lại tựa linh hoạt mãng xà đem kia chỉ địa hỏa cá cóc một quyền. Kéo hướng thân cây, cá cóc chủ nhân không hề nghĩ ngợi. Dục muốn tế ra pháp bảo chặt đứt kia rễ phụ đoạt lại chính mình linh thú. Lúc này không ngừng có phốc phốc thanh âm vang lên. Lâm Tịch không rảnh hắn cố, chạy nhanh chạy tới gần tiến đến xem nhà mình hai tiểu trì. Lăng Triệu cũng gắt gao đi theo nàng mặt sau, toàn bộ già la dưới tàng cây một mảnh hỗn loạn. Lăng Triệu đột nhiên trầm giọng nói, không thích hợp, nơi này không thể sử dụng pháp lực quả nhiên. Chỉnh cây tựa hồ đều sống lại đây. Những cái đó tùm khí mọc dễ giống như hải quái xúc tua lại giống từng điều linh động trường xa. Không ngừng đem phụ cận tu sĩ cùng trên thân cây linh sủng cuốn lên tới. Ném vào thân cây đỉnh kia trương liệt khai dày đặc miệng khổng lồ. Mà các tu sĩ lại phí công dễ dụa. Bất lực, đây là có Phật tính. Lâm Tịch đã vô lực phun tào. Nàng thấy thác chính linh hoạt tránh thoát một cái rễ phụ quấn quanh. Mà bên cạnh bảy màu hồng điệp liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị cuốn lên muốn ném vào kia há to miệng. Ta lạc sát, Lâm Tịch cao thân mà thượng. Này lão thụ đã không biết trải qua nhiều ít năm tháng. Toàn bộ trên thân cây vỏ cây thuân nứt đến khe rãnh tung hoành. Vết thương chồng chất. Lâm Tịch thực dễ dàng là có thể tìm được gắng sức để mơ siêu nàng mấy cái lên xuống vụt ra đi thật. Xa, lại mượn lực một cái diều hâu xoay người tránh thoát một cái rễ phụ tập kích. Thực mau đến gần rồi kia vẫn còn ở dãy ruộng con bướm mơ siêu Lâm Tịch thần thức cũng giống như trâu. Đất xuống biển, nạp bảo túi là mở không ra, bất quá trong không gian đồ vật vẫn là có thể sử dụng. Linh quang hiện ra gian đoạt hồn chi tức đã là nơi tay. Lâm Tịch không chút do dự bổ về phía kia cùng quấn lấy bảy màu hồng điệp căn cần. Còn hảo, này vô đầu kỵ sĩ bảo bối tuy rằng nói chuyên môn tổn thương linh hồn. Vật lý công kích cũng không phải nửa điểm toàn vô. Kia xúc tua giống nhau căn cần theo tiếng mà đoạn. Mặt vỡ chỗ không ngừng co rút run rẩy, tựa hồ cực đau, cùng nạp bảo túi giống nhau. Linh thú túi cũng là mở không ra, bảy màu hồng điệp chỉ phải co rúm lại dùng sáu điều dị thường tế gầy cẳng chân ôm chặt lấy Lâm Tịch. Cánh tay, tu sĩ nếu là không thể sử dụng pháp lực, đó chính là một đám nhược kê, xúm lại đây dễ phụ càng ngày càng nhiều, như từng điều uốn lượn quấn quanh màu nâu linh xà không ngừng hướng Lâm Tịch thổi quét mà đến. Giờ phút này, theo đánh úp về phía nàng dễ phụ càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch không cần xem cũng có thể biết, cùng đi những cái đó tu sĩ cùng bọn họ linh sủng cơ hồ tất cả đều bị này khỏa thực người thụ cấp. Bắt giữ, ngay cả Lăng Triệu cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị ba điều căn cần xả hướng lão thụ miệng rộng. Lâm Tịch tuy rằng đem tôi thể thuật tu luyện tới rồi ba cấp, nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn chân. Hơn nữa đoạt hồn chi thức vật lý công kích xa xa so ra kém sắc bén vô cùng ngàn cơ chiếu ảnh. Nàng cũng đỡ trái hở phải, mắt cá chân đã đồng thời bị hai điều dễ phụ quấn lấy. Đảo treo kéo hướng kia giữ tận miệng khổng lồ. Ai, Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, lúc trước bởi vì biết là tu tiên vị diện, cho nên mới mang theo này đem đoạt hồn chi thức, lựa chọn sai lầm a. Nếu là mang tiến vào chính là ngàn cơ chiếu ảnh thì tốt rồi. Lâm Tịch bộ dáng rất giống chuẩn bị đi nhảy cược, nàng không có biện pháp chém đứt chính mình trên đùi dễ phụ. Thở dài, đoạt hồn chi thức liên tục bay múa, một lát liền chặt đứt Lăng Triệu trên người dễ phụ. Lâm Tịch nhanh chóng nói, nghĩ cách lộng tới ta muốn linh dược, nếu ta còn sống, ngươi khó xử ta có thể giúp ngươi. Sau đó, nàng cơ hồ đem toàn thân sức lực đều dùng ở mặt khác kia chỉ không trên tay. Đem Lăng Triệu xa xa quăng đi ra ngoài, Cùng lúc đó, quấn quanh Lâm Tịch mắt cá chân dễ phụ cũng đem nàng kéo ném vào này thụ yêu miệng bên trong. Lâm Tịch trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng chỉ có thể ôm chặt dựa sát vào nhau nàng thắc kia lông xù xù thân thể. Cảm giác chính mình ở cấp tốc hạ trụy. Hết chương.